cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 16, món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là nhóm bạn cũng đã tìm ra và cảnh cáo được kẻ đã hại nhợn, ai cũng cảm thấy vui và nhẹ nhõm hẳn, bởi họ đã bảo vệ được cô bé, chỉ ít cho đến hết cấp 3 cô sẽ không bị ai bắt nạt nữa, bên cô luôn có những người bạn tốt. Tối hôm ấy, Long về nhà, anh cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà anh và nhợn đã quen nhau được gần 1 năm rồi, cũng có nghĩa là sắp đến sinh nhật tròn 16 tuổi của cô bé. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và một món quà bất ngờ, anh cũng quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với cô. Một bữa tiệc bất ngờ đối với anh thì không khó, nhưng có điều là anh không biết nên mua gì để làm quà tặng cô, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh liền sang phòng ngoại để hỏi ý kiến. Ngoại ơi, con hỏi ngoại chuyện này nhé. Ừ, con hỏi đi. Sắp tới là sinh nhật bạn con, nhưng con không biết nên tặng người ta quà gì cả. Người bạn ấy là một cô gái phải không? Ngoại anh cười hiền từ. Vâng, sao ngoại lại biết? Long đỏ mặt hỏi ngoại. Bà đã có lần thấy con ngắm ảnh cô bé ấy trong điện thoại rồi, con thích cô bé ấy lắm phải không? Dạ, bà nghĩ con nên tặng cho cô bé một món quà thật ý nghĩa. Con có tài năng thiết kế, con nên tự thiết kế một món quà để gửi gắm tình cảm của mình vào đó. Con cảm ơn ngoại nhì yêu lắm, con về phòng đây ạ, ngoại ngủ ngon nhé. Anh ôm ngoại rồi chạy về phòng, nhớ đưa cô bé về cho ngoại gặp con nhé. Ngoại anh không quên nói theo anh. Và thế là cả đêm hôm ấy Long đã thức đến hơn 2 giờ sáng chỉ để thiết kế mẫu dây chuyền Uyên thật đặc biệt dành cho Uyên. Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, lái chiếc xe mô tô phân khối lớn mà ba tặng khi anh quy ê định đến đây học mà cảm thấy vui vui, vui vì anh đang chuẩn bị điều đặc biệt cho người anh yêu. Đến trung tâm mua sắm, anh sải những bước chân dài như một chàng người mẫu, với nụ cười quyến rũ trên môi, anh khiến biết bao cô gái xung quanh phải ngẩn ngơ. Long dừng chân trước cửa hàng trang sức, các nhân viên ở đây khi nhìn thấy anh đều sững người. Hầu hết nhân viên ở đây đều cả nhân viên nữ nên chuyện. Đứng hình, trước một người đẹp như Long cả điều không xa lạ gì, người đâu lại đẹp như vậy được chứ, thật là một tuyệt tác của ông trời mà. Dường như nhận ra sự ảnh hưởng của mình tới mọi người, anh hắng giọng một cái, các nữ nhân viên bừng tỉnh. Quý khách muốn mua gì ạ? Một cô nhân viên đon đả đến cạnh anh trước ánh mắt ghen tị của các đồng nghiệp. Long đưa cho cô ta bản thiết kế của anh, chị hãy làm cho tôi chiếc dây chuyền này và hãy đảm bảo nó không được có mặt trên thị trường. Vâng thưa quý khách, chúng tôi sẽ cam đoan với quý khách. Sau khi mọi việc hoàn tất, anh ra về, quên không nói, từ lúc anh bước vào cửa hàng thì các cô gái đã đứng thành một nhóm rất đông, chỉ để lại được nhìn thấy anh, ai cũng mơ ước được sánh bước cùng anh. Anh tiếp tục đến quán cà phê Falling in Love. Nơi mà anh gặp cô, anh chọn nơi đây để tổ chức sinh nhật cho cô, và điều đặc biệt là sẽ chỉ có 2 người mà thôi. Món quà và địa điểm đều đã lo xong, công việc quan trọng bây giờ là hẹn nhận, một việc thường ngày đối với anh khá dễ dàng nhưng tự nhiên hôm nay nó lại khó đến vậy. Em đang làm gì vậy? Anh quyết định nhắn tin cho cô. Em đang đọc truyện tranh, anh nhắn tin cho em có việc gì không? Nhận nhanh chóng trả lời. Thứ 7 tuần sau là sinh nhật em, anh có thể mời em đi chơi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là đang nhắn tin, nếu không thì anh đã không mời cô đi được vì anh đang cảm thấy ngại lắm. Cũng được anh ạ, nhưng buổi chiều nhé vì em hẹn với Quyên trước rồi. Ok em, vậy thứ 7 tuần sau nhé. Em đọc truyện tiếp đi, gặp em sau nha. Tạm biệt em, anh đặt điện thoại lên bàn rồi vui mừng vì Uyên đã đồng ý, anh liên tưởng đến cảnh cô nhận được sự bất ngờ mà anh dành cho cô, và câu trả lời của cô trước tình cảm của anh thật là hồi hộp quá đi cách chương.